Nhất mộng nhập luân, chương 110, ngũ đại gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 110, ngũ đại gia tộc. Mà tại lúc Xích Thiên Kiếm đang tại doanh trại bên trong kiểm điểm đám người thì tại tối tăm rừng sâu bên trong, Chu Phàm vẫn như cũ là băng băng chạy nhảy, hướng đông, hướng đông, hướng đông. Ngày hôm nay, hắn cả ngày tại lồng chó bên trong nghe ngóng đám người chín người kia khoác lác. Từng chữ một đều được hắn nghe cái thông thấu, chưa từng thiếu một chữ nào. Lúc ấy, hắn nghe được rằng thượng cổ di tích chỗ là tại thẳng hướng hướng đông. Vậy nên ngay tại hắn rời khỏi doanh trại thời khắc, Chu Phàm vẫn luôn một mực thẳng hướng hướng đông chạy tới. Nghe nói, thượng cổ di tích tại cách chỗ doanh trại một đoạn đường khá xa. Bằng vào tốc độ của hắn hiện tại, hẳn là phải đi mất nửa ngày. Dự đoán từ giờ đến sáng, hắn hẳn là có thể chạy đến thượng cổ di tích chỗ. Rạng đông, màn đêm dần dần bắt đầu tán đi. Mà theo màn đêm dần dần tán đi, lúc đường chân trời phía đông một khỏa giống như hồng cầu đỏ lửa mặt trời lúc này dùng rực rỡ mà huy hoang tư thái, dần dần mọc lên. Tại một ngọn cây bên trên, Chu Phàm thân ảnh lúc này xuất hiện. Hắn hai mắt đính tại hư không bên trên nhìn về phía trước một nơi xa xăm. Mọi cảnh tượng lúc này đồng thời cũng dần dần hiện ra trong mắt hắn. Chỉ thấy tại đường chân trời phía xa, tại một bãi đất trống bên trong, có thật nhiều sơ sài lều bạt giống như nấm lúc này mọc lên, phân chia ra làm năm cái phương vị đem một cái ngọn núi cho vây quanh. Có khác biệt cờ xí tại năm cái phương vị phấp pha phấp phới giống như cờ hoa giữ trời. Qua Chu Phàm ánh mắt, hắn có thể thấy được đám này lều bạt cũng không đồng nhất thuộc về một cái thế lực mà là của năm cái thế lực khác nhau. Chu Phàm ánh mắt đảo quanh năm cái lều bạt phương vị, sau đó tập trung nhìn vào một nhóm lều bạt. Nhóm này lều bạt mang lấy màu đỏ cờ xí cắm tại mặt đất bên trên tung bay phấp phới, mà tại màu đỏ cờ xí bên trên thì là thêu vẽ lấy một cái to lớn chữ Xích, chữ Xích Gia người. Làm sao không thấy Xích Thiên Kiếm? Tại một mực chú ý Xích Gia bên trong, Chu Phàm một mực để ý nhưng lại không nhìn thấy Xích Thiên Kiếm. Đừng nói Xích Thiên Kiếm, liền cái kia bốn cái người đi theo hắn đều chưa từng nhìn thấy. Cái này làm Chu Phàm trong lòng có chút hỏi chấm, Xích Thiên Kiếm chẳng phải đã đến nơi này rồi sao? Làm sao lại không thấy rồi? Hay là tại trốn tại cái nào đó lều bạt bên trong? Đoạn thời gian này bị nhốt tại Xích Gia doanh trại bên trong, Chu Phàm đã nghe đến Xích Thiên Kiếm không ít thần thoại. Từ thiên phú tu luyện, lĩnh ngộ, các loại đều được Xích Gia người đồn lên tận mây xanh. Nhất là hôm đó hắn nhận của Xích Thiên Kiếm một kiếm suýt nữa thì ngỏm củ tỏi một ngày. Mặc dù Xích Thiên Kiếm so hắn lớn một cái đại cảnh giới, nhưng mà phải biết Chu Phàm thế nhưng là tu luyện thượng giới đỉnh cấp công pháp. Tại luyện cốt cảnh đã phải tu luyện so người bình thường dài ra hai cái cảnh giới. Nếu như không phải đây, hắn hẳn là hiện tại cũng đã là luyện thân cảnh đệ nhị tầng. Nói ra thì cũng chỉ là so Xích Thiên Kiếm kém một cái cảnh giới mà thôi. Nhưng dù vậy, dưới Xích Thiên Kiếm một kiếm hắn cũng phải nằm một tháng mới sau đó từ trọng thương bên trong tỉnh lại. Hắn đối với Xích Thiên Kiếm mạnh mẽ trình độ quả thực là không còn gì để nói. Tuy nói vượt một đại cảnh là vượt một cái hồng câu, nhưng mà như vậy cũng quá lố đi. Từ đó, Chu Phàm đối với Xích Thiên Kiếm đã bắt đầu sinh ra một chút e ngại cảm giác. Tuy nói tu luyện giả thế giới cần một cái vô địch xông về phía trước ý chí, không ngại gian khổ khó nhọc, cũng không ngại phía trước cường địch. Nhưng mà đối với Chu Phàm tới nói, cái này quan niệm cũng chỉ là cổ hủ quan niệm mà thôi. Cứng quá thì dễ gãy. Nếu như hắn một mực tuân theo cái này cổ xưa ý chí thì chẳng phải sẽ càng nhanh chết đi. Đến ngay cả mạng đều không còn, còn tu cái gì khỉ. Vậy nên, Chu Phàm đối với chính mình, đối với Xích Thiên Kiếm e ngại ý tư cũng không có cái gì khúc mắc. Ngược lại lại tương đối cảm thấy chính mình có đạo lý. Nắm đấm thế giới, ngươi so ta mạnh, ta kêu ngươi ông nội. Nhưng ta so ngươi mạnh, ngươi ngược lại phải gọi ta cụ nội. Đả thông chính mình ý chí, Chu Phàm hai mắt lại thẳng hướng bãi đất trống nhìn đến. Mà lúc này, Bãi đất trống bên trên ngoại trừ Xích Gia đội ngũ là Chu Phàm có nhận biết đến. Còn lại 4 cái đội ngũ thì là Chu Phàm cũng không nhận biết, nhưng mà hắn có thể phỏng đoán được, bởi vì bọn chúng cờ xí bên thêu chữ Xích Gia bên trái một nhóm là một chi cắm đầy màu tím cờ xí. Cờ xí bên trên thì là thêu vẽ lấy một cái chữ Tử. Chữ, theo Chu Phàm suy đoán, hẳn là Tử gia người. Mà Tử gia bên trái cách đó không xa một nhóm người cắm lấy màu lam cờ xí có khác. Lam, chữ hẳn là Lam gia người. Cứ như vậy, Xích gia bên phải hai nhóm người theo Chu Phàm phỏng đoán hẳn là Hoàng gia người cùng Lục gia người chỗ. Có thể tại danh tiếng lẫy lừng kinh thành Xích gia cùng một chỗ sánh vai. Cái này 4 nhà hẳn là thực lực cùng danh tiếng cũng không tầm thường. Rất có thể bọn hắn cũng là kinh thành bên trong một cái nào đó cường đại đại gia tộc. Hẳn là kinh thành ngũ đại gia tộc đội hình. Đối với cái này, Chu Phàm cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Dù sao cái này cũng là dĩ nhiên sự tình. Dù sao kinh thành những cái khác gia tộc hẳn là sẽ không nhịn được để Xích gia nuốt chọn cái này thượng cổ di tích. Cái làm Chu Phàm suy nghĩ đó là một cái khác chuyện. Bởi vì thượng cổ di tích quan hệ trọng đại, nên Chu Phàm suy đoán đám người này chuyến đi này hẳn là sẽ mang lên rất lớn mạnh đội ngũ. Dẫn đội ngũ hẳn sẽ là Hoàng Thương Tiểu Quốc đỉnh cấp cường giả, luyện linh cảnh cường giả. Đây là cỡ nào cao cao tại thượng. Bởi vì luyện linh cảnh phía trên cường giả tại Hoàng Thương Tiểu Quốc bên trong có thể được coi là truyền thuyết bên trong truyền thuyết, nên luyện linh cảnh cường giả có thể nói là Hoàng Thương Tiểu Quốc bên trong đỉnh cấp cường đại cường giả. Chu Phàm mặc dù mới luyện cốt cảnh nhưng mà đối với luyện linh cảnh là có đôi chút hiểu biết. Theo cổ thư đến nói, luyện linh cảnh là chủ tu linh hồn hồn phách, từng cái linh hồn cường đại cường đại. Chu Phàm mặc dù không biết linh hồn cường đại có tác dụng gì, nhưng mà hắn biết đám người này cũng không phải dễ chọc. Sơ hở một cái liền có thể ngỏm củ tỏi. Vì cẩn thận chính mình tính mạng vấn đề nên Chu Phàm cũng không dám tới gần thượng cổ di tích phạm vi, mà tại ở cách xa mấy cây em tại một cái cành cây cao. Chờ đợi, theo hắn suy đoán, kinh thành 5 cái cường đại nhất 5 nhà đều đã kéo nhau đến đây gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vậy thì ắt hẳn kinh thành cường giả đều sẽ biết được động tĩnh này. Không ngoại trừ khả năng là thượng cổ di tích phạm vi xung quanh hẳn là sẽ có thật nhiều cường giả đến đây tụ hội. Muốn nhân cơ hội 5 nhà tranh đấu tìm kiếm một chút cơm thừa canh cạn. Mà đối với cái này, Chu Phàm suy nghĩ là tất nhiên sự tình. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được tại hắn xung quanh vị trí tồn tại lấy thật nhiều nhóm người. Có là gia tộc đội hình. Có là tán tu đội hình. Thật đông người chạy đến. Cảm nhận được xung quanh động tĩnh, Chu Phàm trong lòng không khỏi cảm thán. Chưa nói những cái kia 5 nhà đội hình lực lượng, chỉ bằng những cái này dâu ria đội hình cũng đủ để diệt hắn Hải Dương tiểu trấn diệt cái 1000 lần. 1 vạn lần. Quả nhiên thật khủng bố. Cách chương.